thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 71, bỏ đi tiện tịch. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên nhíu mày, ra vẻ không rõ, Kiều Di Nương đây là ý gì? Ta muốn tự mình nuôi nấng Văn Nhi cùng Vũ Nhi. Kiều Di Nương bộ dạng yểu điều, khóc đến lệ hoa đái vũ, làm cho người ta cảm nhận được đây chính là một mỹ nhân đáng thương. Đáng tiếc, Quý Như Yên không phải nam nhân, nàng là một nữ nhân. Kiều Di Nương cùng với phụ thân chính là phu thê, có thể nói là hồng nhan tri kỷ. Huống chi, người đã vì phụ thân sinh được hai đứa con trai, người ở trong lòng phụ thân như thế nào cũng có địa vị. Chuyện này, người cũng có thể hướng phụ thân đưa ra đề nghị. Kiều Di Nương lau đi nước mắt, nghiêm mặt trả lời, Yên Nhi, người nghĩ rằng ta chưa có tương tự qua sao? Mỗi khi ta mở miệng, không được vài ngày, Đông Viện kia sẽ có bước phát triển mới ngay. Lập tức mang Văn Ca, cùng Vũ Ca đi. Quý Như Yên liếc mắt thật sâu nhìn nàng một cái, cuối cùng cảm thán một hơi, chỉ có một cái điều kiện này sao? Kiều Di Nương mâu quang lưu truyền, tiện đà nói, có thể bỏ đi của ta tiện tịch không? Quý Như Yên đứng lên, đi ra ngoài, thản nhiên nói với Kiều Di Nương, xong xuôi hai việc này, từ nay về sau, ta liền không nợ Di Nương cái gì. Kiều Di Nương nhìn bóng lưng của nàng dần khuất xa, cự nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ tính toán sai lầm rồi. Quý Diệc Văn cùng Quý Diệc Vũ mỗi người lôi kéo một bên Kiều Di Nương. Nương, nàng là ai? Kiều Di Nương thu hồi suy nghĩ, vuốt đầu hai con trai mình. Kia chính là đại tỷ, về sau các ngươi phải hướng nàng gọi một tiếng đại tỷ. Biết, không, búp. Quý Diệc Văn cùng Quý Diệc Võ cái hiểu cái không gật gật đầu. Ly khai Thủy Tiên Các, Quý Như Yên đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lúc trước ở Quý Phủ, Kiều Di Nương có thể nói chính là người tốt nhất ở trong Quý Phủ này. Chính là, nàng trở lại đã nhiều ngày, Kiều Di Nương bây giờ mới tới tìm nàng. Nguyên nhân, đó là cảm thấy được nàng hiện tại có bản lĩnh, mới có thể, chọn thời điểm đến tìm mình. Sau đó đem điều mình cần ra nói, tâm tư của Kiều Di Nương, nàng không cần đoán cũng biết, phỏng chừng 10 năm thời gian, nhiều ít cũng làm cho Kiều Di Nương không hài lòng với thân phận Di Nương của mình. Nàng chính là suy nghĩ sẽ lên làm kế thất của Quý Phủ. Chính là bị Quách Ngọc Kỳ đè nặng, không thể bay lên, hai nữ nhân ở hậu viện, đấu đến, người chết ta sống, bây giờ có nhiều đứa nhỏ. Càng đấu lại càng hăng, Quý Như Yên suy nghĩ một cái, hai mắt to sáng ngời đích híp lại, muốn bỏ đi tiện tịch sao? Ti U Quốc có quy định, tiện tịch không thể làm chính thất, nếu như có người vi phạm, tru di cửu tộc, cho nên, ngay cả Quý Đông Minh có yêu Kiều Di Nương như thế nào, cũng không thể lập làm chính thê. Bất quá, hiện giờ nàng trở về Quý Phủ, như thế nào cũng muốn cùng Quý Phủ tạo một ít việc vui đi. Không phải chỉ là bỏ đi tiệc tịch của Kiều Di Nương thôi sao? Đối với nàng, quả thực không khó, thân thủ từ bên đai lưng lấy ra ngọc ấn của Khuynh Thành Quốc Sư. Quý Như Yên cười đến quỷ dị, ly khai Quý Phủ, nàng trực tiếp đi Yến Vương Phủ, người nàng muốn tìm chính là Yến Vương Thế Tử, Phủ Nhạc Thánh, trong Yến Vương Phủ lúc này, Phủ Nhạc Thánh đang nhàn nhã thưởng thức. Trà nghiêu ẩm, nghe thấy quản gia nói có người đến gặp, khiến hắn sợ tới, mức phun hết trà trong miệng ra ngoài. Cái gì, người tới là ai? Cô nương kia nói nàng là Quý Như Yên. Phủ Nhạc Thánh sắc mặt biến xấu. Nàng như thế nào lại đến tìm hắn? Cho dù là muốn tìm, cũng phải tìm Tam Vương gia mới đúng a. Nếu nàng đã biết Tam Vương gia kia tính tình như thế nào? Không chừng đến hỏi mình trước một chút. Suy nghĩ này của mình, Phủ Nhạc Thánh thấy da đầu của hắn run lên, cầm, nắm tay, cuối cùng đứng dậy, không cần theo ta sẽ tự đi gặp nàng. Cách chương.